Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 18, tập 2. Lão Chapman nhào xuống, hai tay lão xòe rộng để vồ lấy tôi. Tôi đã bị sa bẫy, không có lối thoát, không có cách nào để mở cánh cửa đó và thoát thân. Sa bẫy, không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng. Nhưng con mèo và tôi nhất trí với nhau về điểm này, không bao giờ đầu hàng. Tôi cảm thấy những cái vuốt của mình gương ra, hai tròng mắt căng hết cỡ, sẵn sàng đón bắt từng cử động nhỏ nhất, hai tai ép sát đầu, những cây răng nhọn hoắt nhe ra trắng nhởn, những bắp cơ như thép lỏng cuộn lên. Bàn tay lão Chapman dường như chậm lại, như thể lão đang cử động trong cuốn phim quay chậm. Đối với các giác quan cực nhạy của mèo, mọi thứ đều như diễn ra chậm hơn, chỉ có tôi là vận động với tốc độ bình thường. Chân tôi vụt ra, những cái vuốt phập vào thịt, tôi thấy ba vết đỏ tươi trên mu bàn tay lão Chapman. Tôi ngửi thấy mùi, máu chảy. À! Lão Chapman rú lên và lui lại. Tóm lấy nó! Vijaba quát. Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh Jack thắc mắc. Anh cảm thấy như thể tụi mình đang nảy từng từng loạn xạ cả lên. Mặt lão Chapman lộ ra vẻ dứt khoát. Lão xông tới tôi một lần nữa. Tôi bị dồn vào góc, không lối thoát. Tôi lại vụt một cái. Lão la lên. Những cái vuốt của tôi cào cấu lão, xé những đường rách toạc trên cánh tay và bàn tay lão. Lão túm chặt vào giữa mình tôi. Mèo rất ghét bị túm kiểu ấy. Ghét cay, ghét đắng. Tôi sử dụng đến răng. Tôi là một mớ vuốt và răng nhanh như chớp, nặng 5 kg. Hai bàn tay lão Chapman giờ giống như miếng thịt bằm. Một con vật phi thường, Vijaba bình luận. Vặn ngược nó lại, kẹp chặt nó bằng cánh tay. Phải rồi. Tôi đã gây nhiều tổn thất cho đối phương. Tin tôi đi, lão Chapman đã bị đau ra trò. Nhưng cuối cùng, dẫu có ngoan cường đến đâu chăng nữa, tôi cũng chỉ là tay sát thủ nặng 5 kg. Lão Chapman bự hơn tôi gấp 18 lần. Lão quặp tay, ôm chặt ngực tôi vào ngực lão. Hai chân trước của tôi bị kẹp cứng. Với cánh tay kia, lão tìm cách túm lấy hai chân sau của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là cắn. Tôi cắn, cắn và cắn. Nhưng dù tôi có thể làm lão đau đớn, tôi cũng không thể nào giết được lão. Không thể nào chặn lão lại. Nỗi sợ Vijaba của lão còn lớn hơn sự đau đớn do tôi gây ra. Đem nó đến đây cho ta. Vijaba nói một cách phấn chấn. Đem nó đến cho ta. Ta sẽ gom nó tại điểm hạ cánh gần nhất. Thưa ngài, nếu như nó hoàn hình thành một tên Endalith thì sao ạ? Người có vũ khí đấy thôi, nếu nó tìm cách hoàn hình thì giết nó đi. Dạ, á, còn ôn vật thối tha. Vâng, thưa Vizier, tôi sẽ đi ngay. Chúng ta sẽ nói chuyện với tên kẻ cướp Endalith ấy và cũng sẽ đem luôn đứa con gái tới. Nghe chưa? Đứa con gái Melissa ấy ạ? Lão Chapman hỏi vẻ ngớ ngẩn. Ta đã khoan dùng quá lâu rồi. Tên do thám Endelith này đã thâm nhập vào nhà của ngươi. Đó là vì đứa con gái. Ta đã chọn tên giặc cho con nhóc rồi. Hãy vâng lời ta, Innis 226, hoặc là chuẩn bị đối mặt với Vanax. Hình ảnh của Vijaba biến mất. Lão Chapman đột ngột ném tôi sang phía bên kia căn phòng. Tôi vặn mình trên không và thu chân lại chuẩn bị hạ xuống đất. Tôi chạm vào nền nhà và trượt đi. Lúc tôi đứng dậy, lão Chapman đã tới bàn viết và mở một ngăn kéo. Bàn tay đẫm máu của lão rút ra một vật nhỏ giống như khẩu súng ngắn mà tôi đã từng trông thấy trước đây. Đó là một vũ khí bắn tia nghiệt. Lão Chapman chĩa khẩu súng vào tôi. Lão đang run bần bật, mặt lão như thể đang co giật. Mỗi cái giật lại làm cho khẩu súng nảy lên một tí. Nhưng tôi biết rằng lão vẫn sẽ tóm được tôi nếu tôi tìm cách chạy. Em có định nói cho anh nghe chuyện gì vừa xảy ra không đấy? Anh Jack hỏi. Vài giây trước, anh cảm thấy có một thân thể ấm áp khác ở sát mình và anh cảm thấy có mùi máu. Anh em mình gặp rắc rối to rồi. Tôi đáp. Rắc rối thế nào kia? Lão Chapman đang chĩa một khẩu súng bắn tia nghiệt vào em. Lão biết em không thật sự là mèo và cho rằng em là một người Endalit. Lão đang tìm cách bắt em cho Vigilba. Ôi, tệ quá đi mất. Còn tệ hơn nữa kia, Vigilba còn muốn bắt cả Melissa. Lão Chapman mở cửa cái rầm. Xuống đây nào, nhanh lên. Lão quát lên phía nhà trên. Tôi đoán là lão thấy tôi liếc về phía cửa. Lão cười một cách hung hãn, độc địa. Cứ thử lên đi, tên Endalit kia. Tới đi, thử đi nào. Tà khoái có được lý do đáng để thiêu cháy mi. Tôi quyết định không tiến về phía cửa. Người đã làm cho cuộc sống của ta khốn khổ khốn nạn. Lão Chapman nói. Cực kỳ khốn khổ. Nếu như ta buộc phải để cho Vigilba đem đứa con gái đi, thì vật chủ của ta sẽ quậy tan bành lên. Mày có biết rằng khi vật chủ bất hợp tác thì mệt mỏi thế nào không? Không, dĩ nhiên là mày không biết. Nhưng hãy tin ta đi, tên Endalit kia, ta sẽ vui thích được giết mày. Bà Chapman xuất hiện ở cửa. Chuyện gì vậy? Con mèo này là một trong số những tên cướp Endalit biến hình. Vì giờ bà muốn bắt nó, bà đưa cho tôi cái lồng mà chúng ta vẫn thường nhốt nó để đem đến trạm thú y. Bà Chapman gật đầu và biến mất. Bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Jack hỏi. Bà Chapman đi lấy cái lồng. Tôi trả lời. Tôi cảm thấy hoàn toàn rã rời vì mình mà bọn dẹt sắp cướp mất Melissa. Tôi đã thất bại. Tôi đã làm cho mọi việc rối tinh rối mù. Bà Chapman đem cái lồng tới. Bà mở cửa cái lồng có chấn song. Vào. Lão Chapman gắt. Tôi không nhúc nhích. Vào. Lão nói giọng thì thầm một cách độc ác. Vào đi, không thì ta kết liễu mì ngay tại đây. Trông lão có vẻ muốn như làm thế thật. Tôi bước vào lồng. Bà Chapman đóng lồng lại và kiểm tra để yên chí rằng lồng đã được chốt kỹ. Lão Chapman nhấc lồng lên và đem tôi lên cầu thang. Bây giờ, lão gắt lên với bà vợ. Đi bắt! Ghé mắt qua các song ở mặt bên của chiếc lồng, tôi thấy lão lảo đảo, mặt lão co giật như một người điên. Dường như lão phải mất một lúc gay go mới kiểm soát được miệng mình. Đi bắt đứa con gái. Lão nói qua kẽ hở giữa hàm răng nghiến chặt. Bà Chapman toàn vâng lệnh. Nhưng lúc đó, lão Chapman bỗng la lên. Ôi, hự, lão... Lão ngã khuỵu xuống. Hắn chống lại tôi. Vật chủ nổi loạn. Bà Chapman lẩm bẩm trong hơi thở. Ngay lập tức, bà có vẻ hãi hùng và bị mê hoặc, rồi đột ngột bàn tay trái của bà tự vả vào mặt. À, vật chủ của tôi cũng thế. Thôi ngay đi, Chapman. Lão Chapman ra lệnh. Thôi ngay, nếu không ta sẽ đập tan tành ngươi ra, ngươi sẽ chỉ còn một cái xác. Người không thể thắng được ta, không có vật chủ nào từng nổi loạn mà thành công hết. Nhưng ông Chapman, vật chủ, không bỏ cuộc. Thật là khủng khiếp, nhưng lại khiến cho bạn không thể rời mắt. Người nào khác chứng kiến cảnh này có thể nghĩ rằng ông hiệu phó trường chúng tôi và bà vợ là những kẻ điên rồ. Lão Chapman tự nói với mình, người thì co giật và vặn vẹo, lão đảo đứng không vững. hai vật chủ đang chống lại bọn Jack. Tôi thông báo với anh Jack. Bộ óc người kháng cự, thầy Chapman cố thoát ra khỏi sự kiểm soát. Bà Chapman đang ra sức tự đánh mình bằng tay mình. Tên Jack thì đang ráng kiểm soát trở lại. Thật không tin nổi. Không thể tin được. Anh không thể tin là vật chủ lại chống đối dữ như vậy. Đó là vì Melissa, họ chiến đấu vì con gái họ. À! Lão Chapman hét lên, đột nhiên lão loạn choạng. Ta sẽ thắng, Chapman, người không thể kháng cự. Và đúng là như vậy, ông Chapman vật chủ đã thua. Ennis 226 đang lập lại sự kiểm soát. Với bà Chapman cũng vậy, tên giặc trong đầu bà buộc bàn tay nổi loạn buông cổ họng bà ra. Nhưng trông cả hai vợ chồng Chapman đều tơi tả. Chúng đã kiệt sức. Tôi thuật lại cho anh Jack. Chúng đã kiểm soát trở lại nhưng cả hai tên đều tơi bời, mồ hôi nhễ nhại, nhợt nhạt. Chúng vẫn còn run rẩy và co giật. Lão Chapman nhìn bà vợ, hay ít ra con sền già trong đầu ông Chapman ra lệnh cho hai mắt ông nhìn về phía cái thân xác của bà vợ đang bị một tên giặc khác kiểm soát. Bây giờ thì khó mà tin rằng lão Chapman chỉ là ông hiệu phó Chapman. Tôi đã trông thấy trước mắt mình có hai con vật cùng tồn tại bên trong ông ấy. Tôi cũng đã biết như vậy là thế nào rồi. Trong đầu tôi cũng có hai sinh vật. Tôi cũng đã vật lộn để kiểm soát con chuột chù, đúng như tên giặc mượn xác Chapman vật lộn để kiểm soát bộ óc của ông Chapman. Lão Chapman nói, tôi đã kiểm soát trở lại. Bà Chapman gật đầu, phải, nhưng chỉ tạm thời thôi. Những con người này lạ thật, chúng chiến đấu dữ dằn vì con cái chúng. Và chúng sẽ không ngừng chiến đấu. Tôi không thể duy trì cái vỏ bọc của mình với tên vật chủ cứ rình mọi thời cơ để tấn công. Tôi phải có mặt ở trường hàng ngày. Tên vật chủ bị đánh gục và kiệt sức lúc này, nhưng vài bữa nó sẽ tấn công lại. Giọng lão Chapman đầy tức tối và chán nản. Nó đâu phải thằng khờ. Nó biết rằng nó không thể thắng. Nó biết rằng mỗi trận đấu lại làm nó yếu hơn. Và cuối cùng ta sẽ thắng kia mà. Bà Chapman đá cái lồng, như thể việc này hoàn toàn là do lỗi của tôi gây ra. Nó không thể mong chiến thắng. Tất cả việc nó phải làm là đợi ngày ông có cuộc họp với phụ huynh học sinh hay ban giám hiệu nhà trường. Lúc đó nó mới tấn công. Mọi người sẽ nghĩ rằng lão Chapman này mất trí rồi. Lão Chapman trông như bị ma ám. Lão xem đồng hồ. Tôi sẽ nộp tên Andalit này cho Vijayba. Có thể tôi nói cho ổng hiểu được. Đi mau lên. Bà Chapman dục. Lão Chapman nhấc chiếc lồng nhốt tôi lên. Lão lao qua cửa, dúi cả tôi vào khung cửa gỗ. Ba làm gì vậy? Đó là Melissa, nhỏ đi qua phòng khách. Tôi đã không nhìn thấy nhỏ đi tới, không biết nhỏ đã ở đâu. Tôi chỉ có thể cầu cho nhỏ đừng nghe thấy gì hết. Nếu nhỏ mà nghe thấy, thì nhỏ chẳng còn hy vọng nào nữa. Lão Chapman vẫn bước đi. Lão đi vào màn đêm ẩm ướt. Ba đem con Fluffer đi theo hả? Đó là Melissa. Tôi bảo anh Jack. Nếu nhỏ không quay lại, chúng buộc lòng phải bắt nhỏ thôi. Ba! Bây giờ, giọng Melissa đầy sợ hãi. Nhỏ chạy tới. Lão Chapman bước đi lẹ hơn. Ông Chapman thật đang hành động. Ông biết rằng, nếu như con gái ông cứ cố xen vào chuyện này, thì chỉ làm cho mọi sự hỏng thêm mà thôi. Fluffer! Melissa gào lên. Chỉ còn một hy vọng. Tobia! Tôi ráng la lớn hết sức bằng giọng nói trong óc. Tobia, bồ nghe thấy mình không? Có tiếng trả lời xa xăm, nhưng đúng là tiếng Tobia. Nghe, Raquel. Còn Fluffer thật, chúng ta cần đến nó ngay bây giờ. Raquel, có chuyện gì ngoài đó vậy? Anh Jack hỏi. Fluffer, sao ba lại đem Fluffer đi? Dừng lại đi ba,